Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xe xảy ra một chút vấn đề. Ở thành phố nhỏ này lại không có máy bay, cho nên cần phải hoãn thêm vài ngày. Mạc Mạc cũng phát hiện Giản Chí Nam cứ từng chút xâm nhập vào cuộc sống của cô như thế. Tình hình dường như rất bất ổn. Mạc Mạc nhịn không được thở dài, phải làm sao mới tốt đây. Trong lòng luôn lo lắng gì đó, luôn bất an. Kể từ khi có Giản Chí Nam gia nhập thì hiệu suất làm việc của Tiểu Phân càng tốt hơn. Cảm giác tự mình kiếm tiền thật là sảng khoái. Giản Chế Nam thì gói bánh cho khách, còn Tiểu Phân thì lấy bánh. Mạc Mạc thì ngồi trước bàn thu ngân, tay đang chụp cái gì đó. Bà chủ, anh ta thực sự rất đẹp trai, tài giỏi. Không biết Tiểu Phân chạy tới từ khi nào, cũng thấy hình ảnh trên tay di động của Mạc Mạc. Lúc này Mạc Mạc mới hoàn hồn phát hiện, tự mình chụp ảnh Giản Chế Nam, nụ cười thong thả mê người, quả thật là đẹp trai đến cực điểm. Đẹp trai gì? Tiểu Phân, mắt em có vấn đề rồi. Lúc Mạc Mạc khép di động lại thì Tiểu Phân lại chỉ vào miệng Giản Chiến Nam, nói: "Môi mỏng rất gợi cảm." "Môi mỏng thì gợi cảm sao? Đó là biểu hiện của bạc tình đó." Tiểu Phân nhíu mày, không tán thành với Mạc Mạc, nhưng cũng cảm thấy hơi có lý. "Vậy ánh mắt kia thật là mê người, giống như có thể phóng điện đó. Cô xem, những khách hàng nữ này đều bị điện phóng đến sắp hôn mê đó. Thảo nào lại đứng quên mấy phút như thế. Trước đây người ta bán thì họ chỉ đứng có xíu. Thì ra là vì bọn họ đã bị ngây ngất rồi." Mạc Mạc tiếp tục dẫn dắt quan niệm của Tiểu Phân. "Cái đó cũng có vấn đề, không chỉ có bạc tình, còn có lạm tình nữa. Bà chủ, có phải cô có thâm kiều đại hận gì với anh ta không thế? Có phải nên ăn cơm trưa rồi hay không?" Một giọng nói trầm thấp từ tốn vang lên. Hai cô gái đang cúi đầu nghiên cứu ảnh chụp của anh, rồi cũng đồng thời ngẩng đầu lên. Mạc Mạc giật mình chụp lấy di động, rồi vội lấy tiền từ trong túi ra. "Hôm nay anh đi mua cơm chưa?" "Vẫn nên để tôi đi đi, anh ấy không biết nơi mua đâu." Tiểu Phân cầm tiền xong thì liền xông ra ngoài. Hai tay Giản Chế Nam chống trên bàn thu ngân, đôi mắt đen híp lại nhìn Mạc Mạc. Mạc Mạc chỉ cảm thấy thở không được thoải mái. Hắn luôn khiến người khác cảm thấy áp bách. Lúc Giản Chế Nam như đang muốn nói gì đó thì có người đến. Giản Chiến Nam quay người đi đón khách. Lúc này Mạc Mạc mới cảm thấy đủ oxy, vội hít sâu, rồi ngẩng đầu nhìn tấm bảng, tôn trọng sinh mệnh, rời xa Giản Chiến Nam. Lúc Mạc Mạc cúi đầu thì nhìn thấy Giản Chiến Nam đang nói chuyện với khách. Cô gái kia tóc uốn xoăn, còn mang vòng tay rất lớn, ăn mặc rất lẳng lơ. Giản Chiến Nam đứng cạnh cô gái đó, nhìn không chớp mắt, nhớ kỹ những gì mà người đó gọi. Mạc Mạc cảm thấy lạ lạ, kỳ quái ở đâu? Đúng. Cô gái đó đang phóng điện với Giản Chiến Nam. Hơn nữa chân cô ta còn cọ cọ vào chân của Giản Chiến Nam, đúng như đang khiêu khích. Cô gái kia sau khi ăn xong, tính tiền rồi rời đi, còn để lại danh thiếp cho Giản Chiến Nam. Mạc Mạc nhìn chằm chằm danh thiếp trong tay Giản Chiến Nam, chỉ thấy Giản Chiến Nam tiện tay nhét vào trong thùng rác, thì tâm tình cô mới tốt hơn một chút. Nhưng mà tâm tình biến hóa như thế, đến chính cả bản thân Mạc Mạc cũng không phát hiện ra. Giản Chiến Nam, chúng ta bán bánh ngọt, không phải là quán vịt, không cần kinh doanh sắc, hiểu chưa? Sau khi Giản Chiến Nam đi tới, Mạc Mạc bắt đầu giáo dục hắn. Giản Chiến Nam nghiền ngẫm, nhìn vẻ mặt của Mạc Mạc, rồi nói rất nghiêm trọng. Anh là người đứng đắn. Người đứng đắn? Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam rất khinh bỉ. Cô ta dùng chân cọ anh, tại sao anh không tránh ra? Đó là một loại khiêu khích mập mờ, không phải anh không biết đấy chứ? Nếu anh là người đứng đắn, thì đã chả có người không đứng đắn rồi. Này, anh làm gì đó? Giản Chiến Nam chạy tới sau quầy, còn Mạc Mạc cảnh giác nhìn Giản Chiến Nam đang đi về phía cô. Giản Chiến Nam khom lưng, cúi đầu, cúi mặt tới gần Mạc Mạc, nói thâm trầm. Khiêu khích em hả? Mạc Mạc rất muốn cắn lưỡi tự vẫn, tay đẩy Giản Chiến Nam ra. Khiêu khích cái đầu anh. Giản Chiến Nam đứng đó cười, còn Mạc Mạc thì đang thẹn thùng. Buổi tối sau khi tan làm, Tiểu Phân không thẹn thùng gì mà nói với Mạc Mạc. Bà chủ à, xin lỗi nha, chồng tôi đã về rồi, cho nên cô hiểu đó. Tôi đi trước đây, ngày mai gặp nhé. Tiểu Phân chuồn đi, Mạc Mạc muốn gọi lại cũng không kịp. Không phải nói là còn 2 ngày nữa mới về sao? Mạc Mạc nghi ngờ. Sau khi khóa cửa hàng, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam đi ra. Sau khi lên xe buýt, Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam bên cạnh. Cô hơi nghi ngờ, rõ ràng là hai người đã tách ra. Rõ ràng cảm thấy cô đã bắt đầu cuộc sống mới của mình. Rõ ràng cảm thấy được giữa bọn họ đã không còn gì nữa, làm sao lại phát triển? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net